Chương 402, đại chiến bắt đầu. Phần một, sáng sớm, Ngọc Hư Sơn, ánh bình minh vừa ló dạng, trời quang mây tạnh, thanh thần sương sớm còn chưa tan đi, bao phủ tại Ngọc Hư Sơn giữa sườn núi. Từ đỉnh núi nhìn xuống, một mảnh trắng xóa biển mây. Trên biển mây, thỉnh thoảng hiện ra một tòa hòa tiếp một tòa sơn phong. Tại mới lên ánh nắng đem chiếu xuống, toàn bộ biển mây đều trở thành màu sắc sặc sỡ, hào quang lập lòe, phối hợp tại biển mây bên trên thành bầy kết đội bay lượn đủ loại linh hạc linh điểu. Từ xa, nhìn lại, giống như một bọn người ở giữa như tiên cảnh. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đông, một tiếng to lớn du dương tiếng chuông chờ từ Ngọc Hư Sơn bên trên vang lên, trong chốc lát giống như kinh lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Ầm ầm, nguyên bản yên ổn biển mây cũng trong nháy mắt quay cuồng, theo tiếng chuông sông mạnh vang, một cỗ vô hình lực lượng uy áp bạo phát đi ra, lấy Ngọc Hư Sơn làm trung tâm, toàn bộ tầng mây đều ầm vang vỡ nát nổ tung. Một chút bay ở trên tầng mây phi điều càng là toàn bộ thân thể đều thứ nhất thời gian nổ nát vụn thành huyết vụ, hoàn toàn không chịu nổi cỗ uy áp này cùng lực lượng. Cẩn thận, yêu hoàng trung dị động, hẳn là Huyền Không Sơn yêu tộc tới, chuẩn bị nghênh chiến. Ngọc Hư Sơn bên trong, tất cả mọi người cũng là trong nháy mắt biến sắc, bất quá lại cũng không hiện ra hỗn loạn, một cái đạo nhân quát lớn. Vô tận rực rỡ hào quang cũng từ Ngọc Hư Sơn bên trên bạo phát đi ra, hình thành một cái cực lớn hào quang màn sáng, đem toàn bộ Ngọc Hư Sơn đều bao phủ trong đó, chính là Ngọc Hư Sơn hộ sơn đại trận. Đông, lúc này, to lớn tiếng chuông liền vang lên. Mờ mịt, cổ xưa, nặng nề. Tựa như từ viễn cổ hồng hoang xuyên qua thời không mà tới. Ầm, toàn bộ Ngọc Hư Sơn hộ sơn đại trận trong nháy mắt rung mạnh, cho người ta cảm giác giống như toàn bộ thiên địa đều phải sụp xuống vỡ nát một dạng. Một miệng cực lớn màu đồng cổ chuông lớn hư ảnh tại toàn bộ Ngọc Hư Sơn đỉnh núi hiển lộ ra. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng một khi xuất hiện, chung quanh mảng lớn hư không liền trực tiếp hóa thành màu xám đen, hình thành mảng lớn chân không. Thoạt nhìn tựa như toàn bộ không gian đều bị xé nứt sụp đổ một dạng. Đây chính là yêu hoàng trung. Ngọc Hư Sơn bên trong, Triệu Thanh Tuyển cũng tại, nhìn xem trên đỉnh đầu hiển hóa ra ngoài chuông lớn hư ảnh, thần sắc rung một cái. Nàng biết, đây là yêu hoàng trung đại đạo hiển hóa ra ngoài bản thể hư ảnh, mặc dù còn không phải yêu hoàng trung bản thân, nhưng cũng kém không nhiều đại biểu cho yêu hoàng trung bản thân. Đối với yêu hoàng trung, nàng trước kia cũng chỉ tại lưu truyền bên trong nghe nói, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, Triệu Thanh Tuyển cảm giác toàn bộ Ngọc Hư Sơn đều tại chập chờn, yêu hoàng trung đại đạo hư ảnh càng ngày càng thịnh, lực lượng càng ngày càng mạnh, muốn tránh thoát Ngọc Hư Sơn phong ấn. Chấn. Lúc này, Ngọc Hư Sơn bên trên, một đạo hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt đạo nhân thân ảnh xông lên tận trời. Một tiếng quát nhẹ, yêu hoàng trung hư ảnh trên không, một chương cực lớn âm dương thái cực đồ bàn cũng là đi theo hiển hóa ra ngoài, xuất hiện tại yêu hoàng trung hư ảnh trên không, lập tức ngăn chặn yêu hoàng trung khí thế uy năng. Cùng một thời gian, đạo nhân trên thân, một cỗ viễn siêu bình thường thiên nhân cảnh giới thứ nhất to lớn khí tức cũng là đi theo bạo phát đi ra, rõ ràng là một tôn thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ. Thái cực đạo đồ, Ngọc Hư chân nhân. Triệu Thanh Tuyển ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Nhìn xem trên bầu trời xuất hiện đạo nhân cùng yêu hoàng trung trên không hiển hiện âm dương đồ án, nàng biết, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, xuất hiện tại yêu hoàng trung trên không chấn áp yêu hoàng trung lực lượng tấm kia âm dương thái cực đồ, hẳn là đạo môn Ngọc Hư nhất mạch chí bảo thần binh. Thái cực đạo đồ, chính là ngày xưa đạo môn, một vị chứng đạo người lưu lại, cũng chỉ có cùng cấp độ thần binh mới có thể chấn áp thần binh, mà cái kia đạo nhân, chính là Ngọc Hư nhất mạch mạch chủ Ngọc Hư tử. Toàn bộ Ngọc Hư Sơn trên không đều trực tiếp lập tức yên diệt thành hư không. Theo yêu hoàng trung cùng thái cực đồ lực lượng đụng nhau, Ngọc Hư chân nhân thao túng thái cực đạo đồ lực lượng, chấn áp lại muốn đột phá phong ấn yêu hoàng trung. Bắt đầu. Tại phía xa Ngọc Hư Sơn bên trên ngoài trăm dặm một đóa mây trắng bên trên, Trần Xuyên thân ảnh cũng là lẳng lặng đứng sừng sững, ánh mắt xuyên thủng vô tận hư không, nhìn toàn bộ Ngọc Hư Sơn tình huống, bất quá hắn cũng không tính lập tức hiện thân xuất thủ, tính toán đợi hai bên đại chiến triệt để bạo phát. Sau đó lại tham dự vào, tối thiểu nhất cũng muốn mấy người đạo môn thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả xuất hiện ngăn chặn yêu chủ mới được. Ngọc Hư Sơn trên không, yêu hoàng trung lực lượng bị thái cực đạo đồ ngăn chặn, bất quá lúc này dị biến tái sinh. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời giống như là sụp đổ xuống dưới, một cái cực lớn thủ trưởng ầm vang tại Ngọc Hư Sơn trên không xuất hiện, chụp về phía dưới thái cực đạo đồ của Ngọc Hư tử. Đạo môn, to lớn như sấm rền thanh âm vang lên theo. Một đạo to lớn cao ngạo oai hùng chí cực thân ảnh từ Ngọc Hư Sơn trên không đi ra, một khi xuất hiện, không khí chung quanh đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Từ xa, nhìn lại, tựa như hư không đều một nháy mắt vặn vẹo, Khí thế khủng bố càng là thứ nhất thời gian nghiền ép Ngọc Hư Tử. Hai người khí thế so sánh phía dưới, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Thân ảnh dĩ nhiên chính là yêu chủ. Đông, yêu hoàng trung lại vang lên, tại yêu chủ thân ảnh xuất hiện một khắc. Tựa như trong nháy mắt có cảm giác, nguyên bản đã bị thái cực đạo đồ nhanh sắp đè xuống khí tức lực lượng đột nhiên lại lần nữa bạo phát đi ra, bay thẳng thái cực đạo đồ cùng chấp trưởng thái cực đạo đồ Ngọc Hư Tử đều kịch liệt rung một cái, kém chút trực tiếp bị yêu hoàng trung xông phá. Yêu hoàng trung, yêu chủ ánh mắt rực rỡ, cũng trong nháy mắt cảm giác được mạch máu trong người cộng minh, kia là hắn tự thân huyết mạch cùng yêu hoàng trung đặc thù cộng minh. Ầm ầm, cự trưởng vỗ xuống, ngàn trượng hư không đều trong nháy mắt bị ma diệt thành chân không. Phía dưới, toàn bộ Ngọc Hư Sơn bên trên, tất cả mọi người biến sắc, liền là thân là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong Ngọc Hư Tử, cũng không khỏi tâm thần rung mạnh, vốn cho là thực lực mình khoảng cách thiên nhân cảnh giới thứ ba coi, như còn có chênh lệch nhưng cũng đã sẽ không quá lớn. Thế, nhưng giờ phút này tự mình chứng kiến yêu chủ xuất thủ, tự mình đối mặt yêu chủ một trường này, hắn mới khắc sâu cảm nhận được, thiên nhân cảnh giới thứ hai cùng thiên nhân cảnh giới thứ ba chênh lệch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tốt tại hắn đạo môn đã sớm chuẩn bị. Ngay tại yêu chủ một trường này sắp rơi xuống thời khắc, phía dưới Ngọc Hư Sơn bên trong, một chỗ vắng vẻ đơn độc đỉnh viện dưới cây cổ thụ, một bàn đầu gối nhắm mắt áo bào xám tóc trắng đạo nhân mở hai mắt ra. Huyền Không Sơn đã ẩn cư hải ngoại, yêu chủ liền cái gì khổ lại vé nhân yêu đại chiến, tăng thêm hai tộc thương vong. Lại nói, đạo nhân cũng theo đó xuất thủ, hắn biết, bản thân nếu là không xuất thủ, hôm nay Ngọc Hư Sơn bên trong, cũng liền không có người có thể đỡ nổi yêu chủ. Yêu chủ tu vi cảnh giới đã cùng hắn đồng dạng đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, đều là khoảng cách chứng đạo chỉ kém một cảnh xa thiên hạ cao cấp nhất tồn tại. Nếu như là không có yêu hoàng trung mà nói, Ngọc Hư Tử dựa vào tự thân thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong tu vi cộng thêm thái cực đạo đồ lực lượng có lẽ còn có cùng yêu chủ một trận chiến cơ hội. Bất quá bây giờ yêu hoàng trung chịu đến yêu hoàng triệu hoán muốn phá vỡ phong ấn, Ngọc Hư Tử nhất định phải trường khống thái cực đạo đồ chấn áp lại yêu hoàng trung. Nếu không, nếu thật làm cho yêu hoàng trung xông phá phong ấn rơi vào yêu chủ trong tay, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Đạo nhân xuất thủ cùng yêu chủ ngạnh bính một kích, ngăn trở yêu chủ công kích, thân ảnh cũng theo đó bay lên không trung đối đầu yêu chủ. Yêu chủ thật muốn lại nhấc lên hai tộc đại chiến sao? Đạo nhân liền mở miệng. Hừ. Yêu chủ nhưng là hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lại lần nữa xuất thủ, mà nói đều chẳng muốn nhiều lời, bởi vì hắn biết, nhiều lời vô ích. Nếu như thế, cái kia bần đạo cũng chỉ phải hướng yêu chủ xin chỉ giáo. Đạo nhân ngược lại là sắc mặt bình tĩnh như trước, chứng kiến yêu chủ phản ứng liền mở miệng nói, nhìn xem yêu chủ công kích, cũng theo đó nghênh kích một trường vỗ ra. Ầm ầm. Đại chiến triệt để bạo phát, đạo nhân cùng yêu chủ đụng vào nhau, cả hai đều là thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại, một thời gian cũng trực tiếp đánh cái bất phân thắng bại. Bất quá tự thân mặc dù bị đến người ngăn chặn, thế nhưng yêu chủ sắc mặt xác thực không thay đổi chút nào, chậm rãi nói. Coi như ngươi có thể ngăn cản bàn tọa, nhưng ngươi đạo môn còn lại người, còn có thể ngăn trở ta yêu tộc 35 vị yêu vương không thành. Dứt lời. Vù vù, sông trời yêu khí, từ Ngọc Hư Sơn bên trái bầu trời bên trong bạo phát đi ra, cuồn cuộn như dòng lũ, hóa thành màu đen yêu vân, che kín bầu trời. Ngọc Hư Sơn cả không đều đen xuống. Thiên Dực Vương, Lục Sơn Vương, Xích Hỏa Vương các cái khác 35 đại yêu vương xuất hiện. Giết! Lục Sơn Vương quát lạnh, không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp xuất thủ, chỉ cần công phá Ngọc Hư Sơn hộ sơn đại trận, quấy nhiễu được Ngọc Hư Tử cung thái cực đạo đồ, bọn chúng liền có thể trực tiếp trợ yêu hoàng trung xông phá phong ấn, đoạt lại yêu hoàng trung. Bảo hộ đại trận. Ngọc Hư Sơn bên trong, đạo môn một đám thiên nhân cao thủ cũng là thứ nhất thời gian xuất thủ, thứ nhất thời gian liền có hơn 10 đạo thiên nhân thân ảnh xông lên tận trời. Trực tiếp lấy pháp lực quán thâu đại trận, bắt đầu dùng trận pháp chống cự chúng yêu vương. Mặc dù nhân số không bằng Huyền Không bên trên một đám yêu vương, thế nhưng dựa vào trận pháp chi uy,